Cố Họa Y sắp xếp việc cho Cố Bằng Phỉ, rồi vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc. Lý Phàm nhìn Cố Họa Y đang bận rộn vệ sinh cá nhân, cảm thấy anh nên đi xem trước tình hình. Lý Phàm thay quần áo xong, lấy cớ đi mua hoa quả rồi rời đi, lái xe thẳng về phía công xưởng nguyên liệu. Trên con đường bên ngoài công xưởng nguyên liệu, xe vận chuyển đã dừng ở bên đường. Chỉ là trên mọi chiếc xe đều không có tài xế, những tài xế đó lúc này đang hai tay ôm đầu, ngồi xổm dưới đất. Mấy chục tên xăm hình bổ báo để lộ ra hình xăm ở lưng mình, bao vây các tài xế ở giữa, đứng ngoài cười cười nói nói. Công việc lần này nhẹ nhàng thật đấy, nghe nói lát nữa Cố Họa Y sẽ xuất hiện, đó là người đẹp hiếm có ở Hán Thành của chúng ta đấy. Tôi từng gặp Cố Họa Y một lần, sắc đẹp đó đúng là khó mà diễn tả, tôi nhìn vóc dáng đó còn chảy cả máu mũi nữa. Body trước lồi sau vành đó cùng với gương mặt xinh đẹp không sao kể xiết kia, nếu có thể đẩy xuống giường rồi đè lên, mẹ nó tôi bằng lòng cả đời này không xuống giường nữa. Đám người này càng nói càng hưng phấn, chỉ hận Cố Họa Y không lập tức đến đây để đàm phán. Sắc mặt Lý Phàm u ám, anh đi về phía bọn họ, nội dung trong cuộc thảo luận của bọn họ bị Lý Phàm nghe thấy hết không sót một chữ nào. Xin lỗi cho lời nói dơ bẩn ban nãy của mấy người đi. Lý Phàm lạnh lùng nói. Mấy tên lưu manh đứng bên ngoài nhìn qua Lý Phàm, rồi cùng nhau bật cười. Xin lỗi cái con mẹ mày à. Mày là cái thá gì mà bắt bọn tao xin lỗi, mày biết bọn ông đây là ai không? Người dám bắt bọn tao xin lỗi còn chưa ra đời đâu, quả trứng như mày lăn từ đâu ra đây? Phí lời với nó làm gì, đánh cho nó gọi ông nội đã rồi tính tiếp. Mấy tên đứng ở bên ngoài cũng lên cơn, không nói lời nào đã vung nắm đấm hướng về phía Lý Phàm. Tìm chết, Lý Phàm cũng không khách khí, đám người này dám lôi Cố Họa Y ra làm trò đùa, vậy Lý Phàm phải khiến bọn họ trả một cái giá thật thê thảm. Bịch bịch bịch, một loạt tiếng giòn tan vang lên, nắm đấm của Lý Phàm nhanh như tia điện đấm vào cánh tay của mấy tên kia. Rá, cá. Tiếng xương gãy vang lên, cả đám bọn họ ai nấy cũng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết a a. Cánh tay của tao gãy rồi. Tay tao gãy rồi, sức lực thắng này cũng lớn quá. Đại ca có người đến đập phá nơi này. Mấy tên kia biết được sự ghê gớm của Lý Phàm, không dám đấu tiếp với Lý Phàm nữa, nhanh chóng lùi lại phía sau, đợi đám người phía sau xông tới. Đám lưu manh bao vây tài xế lập tức tập trung lại, nhìn chăm chăm Lý Phàm như hổ nhìn môi dưới tình huống người đông thể mạnh, bọn họ không sợ một tên cao thủ đơn thân độc mã, bọn họ tin rằng, dựa vào số người này có thể đánh chết được Lý Phàm. Anh tích lịch xăm chín con rồng vòng quanh người, một thân cơ bắp cầm con dao to bước tới mặt anh ta núng nính thịt một lông sát khí xuất hiện, anh tích lịch đã thể hiện khí chất của vai phản diện vô cùng chuẩn xác. Thằng nhóc này, cậu tới gây chuyện à? Anh ta hét lên, tôi tới để bảo mãnh người xin lỗi. Lý Phàm nhìn thẳng vào anh Tích Lịch, hoàn toàn làm ngơ khí thế của anh ta, xin lỗi. Nực cười, người do Tích Lịch tỏi dân đất chưa từng xin lỗi người khác, cậu lăn từ đâu tới, nói cái tên ra nghe nào. Anh Tích Lịch thấy Lý Phàm bình tĩnh như vậy, cảm thấy có lẽ Lý Phàm không phải người bình thường. Nếu Lý Phàm là một người bên cạnh một nhân vật tâm cỡ nào đó, vậy thì phải suy nghĩ kỹ càng đối sách rồi, anh không xứng được biết, cho anh 10 giây để xin lỗi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lý Phàm lạnh lùng nói, đồng thời còn vặn vặn có đám đàn em của anh Tích Lịch bị lời nói của Lý Phàm chọc tức, cảm thấy Lý Phàm quá mức kiêu ngạo. Thằng chó chết như mày bớt ra vẻ đi, anh Tích Lịch của chúng tao hỏi mày là cho mày mặt mũi rồi, mày đừng có mà không biết điêu. Đừng tưởng sức hơi mạnh một chút đã là ghê gớm làm, bọn tao có nhiều người như vậy, giết mày cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Anh Tích Lịch nói nhiều với tháng vớ vấn này làm gì, cái thân nát này của nó nhìn cũng như một đống rác, cứ đánh là được. Sắc mặt anh Tích Lịch cũng đã có chút bực bội, lại nhìn cách ăn mặc của Lý Phàm, anh ta lập tức cảm thấy có chút hối hận vì lúc nãy đã quá cẩn thận. Nhìn vào bộ đồ rách nát này là có thể biết được Lý Phàm không phải một người có địa vị cao, nào có đàn em của một nhân vật tầm cỡ nào lại mặc đồ rách nát như vậy chứ. Mẹ nó, suýt nữa thì bị thằng này lừa rồi. Anh Tích Lịch tức giận lầm bầm một câu, nhìn Lý Phàm nói, quỳ xuống, dập đầu tạ tội thì tao sẽ tha cho mạng chó của mày, nếu không hôm nay tao sẽ khiến mày chết tại đây. Xem ra mấy người vội tìm chết lắm rồi. Lý Phàm cười lạnh nói. Chương 163 cầu xin tha mạng. Hừ, anh Tích Lịch nhổ một ngụm nước miếng, khinh thường nhìn Lý Phàm, xua tay nói, lên hết cho tao, đánh chết nó thì thôi. Chết rồi tao chịu trách nhiệm. Một đám anh em lập tức rút cây gậy luôn mang theo bên mình ra, xông về phía Lý Phàm. Bài học kinh nghiệm từ mấy tên bị gãy tay trước đó vẫn còn nguyên, vì vậy đám người này đều đã cẩn thận hơn nhiều. Ngã xuống đi. Một tên cầm đầu hét lên, vung cây gậy về phía đầu Lý Phàm.

Ồ, vậy anh ở lại giúp tôi chút, lát nữa đưa đám lưu manh này lên rồi đi theo tôi một chuyến. Được vậy tôi lên xe đợi anh. Tài xế nhìn đám lưu manh đang ngồi dưới đất giơ ngón tay cái tán thưởng về phía Lý Phàm. Mấy người suy ngẫm thế nào rồi, cảm thấy mình đã làm sai gì rồi. Lý Phàm bước đến trước mặt đám lưu manh, giống hệt như một thầy giáo dạy môn đạo đức. Chúng tôi không nên đánh nhau, không nên chặn xe, không nên sử dụng thủ đoạn bạo lực. Lý Phàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mấy người đều có tay, có chân, có sức lực, sao không thể làm chút chuyện nghiêm chỉnh chứ? Để mấy người có thể thay đổi bản thân, tôi quyết định giúp mấy người một chút. Đám người Tích Lịch nghe thấy đều lạnh người, Lý Phàm đang muốn giúp bọn họ. Để một người có sức mạnh nghịch thiên giúp đỡ bọn họ thì sẽ tạo ra một kết quả bi thảm như thế nào đây? Trong đầu bọn họ đã xuất hiện ra đủ các cảnh tượng bi kịch, ví dụ như bị Lý Phàm đánh thành người tàn tật. Đại ca chúng tôi không muốn chết, không muốn bị tàn tật, mong anh giơ cao đánh khẽ. Anh Tích Lịch hiếu đuổi nói. Lý Phàm ngơ ra, sau đó lập tức bật cười, mấy người nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải người tàn bạo như vậy. Đám người kia đều im lặng, ánh mắt hướng về mười mấy tên đang nằm dưới đất, mẹ nó, như vậy mà còn không tàn bạo sao? Đại ca, xin anh tha mạng. Chương 164, truyền cảm bằng phẩm hạnh. Phía bên này, Cố Họa Y vội chạy đến công xưởng nguyên liệu. Cố Bằng Phi đưa chủ nhiệm kho xe tới, đón Cố Họa Y vào phòng họp. Các quản lý lớn có nhỏ có của công xưởng đều ngồi trong phòng họp, đối với việc xe vận chuyển bị chặn lại đều không biết phải làm gì. Thấy Cố Họa Y đi vào, mọi người đứng hết dậy. Tổng giám đốc Cố tới rồi ạ. Chào Tổng giám đốc Cố. Tổng giám đốc Cố tới chắc chắn là đã có cách rồi, lúc này các nhân viên quản lý lớn lớn nhỏ nhỏ đều gửi gắm hết hy vọng lên người Cố Họa Y. Sắc mặt Cố Họa Y nghiêm trọng, cô ngồi xuống ghế chủ trì, hỏi tình huống cụ thể bây giờ là như thế nào. Mọi người đã cố gắng những gì rồi? Cố Bằng Phi cười gượng, tình huống chính là xe đã bị đám lưu manh kia chặn lại rồi, chúng tôi cũng đã liên hệ với nhiều bên nhưng vẫn không có tiến triển gì cả. Xưởng chúng ta đã liên hệ với cơ quan chức năng, nhưng bên đó nói là đây là tranh chấp dân sự, bảo chúng ta tự thương lượng với đối phương để giải quyết. Bên bảo vệ đi thương lượng với đối phương, người của chúng ta còn chưa nói được hai câu đã bị đối phương đánh trở lại rồi. Tôi đã liên hệ với đám lưu manh gần đây, muốn mời một người đứng ra đàm phán, nhưng không một ai nguyện ý đứng ra, đều nói bối cảnh của đối phương không tầm thường, không phải người bọn họ có thể đàm phán được. Nghe báo cáo của những người này, tim của Cố Họa Y đã rơi xuống đáy bể. Mọi người suy nghĩ rộng ra một chút, ai còn có cách nào hay có thể liên lạc với bên nào không? Đối phương làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì? Có phải là vì muốn tống tiền không? Cố Họa Y ném ra ba câu hỏi liên tiếp, mọi người đều im lặng. Nhìn mấy nhân viên quản lý cúi đầu im lặng, Cố Họa Y nặng nề thở dài, giây phút quan trọng thật sự không thể trông mong vào đám người này. Tổng giám đốc Cố, tôi thấy bọn chúng không phải vì tiền mà tới đâu, nếu mà cần tiền, lúc chúng tôi cho người đi thương lượng chắc chắn bọn chúng đã nêu điều kiện ra rồi, tôi thấy vẫn là chuyện giống như chuyện ngày hôm qua. Cố Bằng Phi thấp giọng nói. Cố Họa Y ngơ ra, hôm qua là có người đứng sau cản trở việc sản xuất của công xưởng nguyên liệu. Hôm nay xe của công xưởng bị chặn lại, đúng thật là có khả năng thủ đoạn của đối phương đã nâng tâm rồi. Nếu là như vậy thì có giải quyết rồi. Cố Họa Y có chút đau đầu nói, sắp xếp người đưa tôi đi gặp đám người đó, tôi sẽ đích thân thương lượng với bọn họ. Lúc này Cố Họa Y cũng chưa có cách nào hay, chỉ cảm thấy nếu cô đi đàm phán với anh Tích Lịch, nói không chừng sẽ có kết quả gì đó. Cạch, cửa phòng họp đẩy ra, Lý Phàm cười híp mắt bước vào. Cố Bằng Phi nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm, gương mặt khế co giật, cơ thể không kìm được mà run rẩy, cảnh tượng hôm qua suýt chút nữa bị Lý Phàm bóp chết xuất hiện trong đầu Cố Bằng Phi. Sao anh lại đến đây? Cố Họa Y thấy kỳ lạ hỏi, mua đồ ăn, thuận tiện qua đây xem. Lý Phàm bình tĩnh nói. Cố Họa Y trợn mắt với Lý Phàm, thầm nghĩ lý do này của Lý Phàm thật tệ, có điều lúc này Lý Phàm có thể tới thăm cô, Cố Họa Y vẫn có chút cảm động. Chuyện đó, em không cần đi thương lượng với đám lưu manh kia nữa. Lý Phàm gãi đầu cười nói, sao lại không cần, bây giờ đang là lúc nhiệm vụ sản xuất nặng nề nhất, không được xảy ra nửa điểm sai sót, em buộc phải đi thương lượng với bọn họ, giải quyết chuyện này mới được. Cố Họa Y kiên định nói, ý của anh là anh đã thương lượng với bọn họ xong rồi, từ sâu trong đáy lòng bọn họ đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, bọn họ sẽ thay đổi sai lầm trước kia của mình, ngày ngày tiến lên. Cố Họa Y, Cố Bằng Phi cùng với những nhân viên quản lý đều trừng lớn mắt nhìn Lý Phàm, giống như những gì mà bọn họ nghe thấy là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Đám người này mà dọa không đủ sợ thì đến chết cũng không chịu thôi, cậu biết đám người đó đáng hận như thế nào không? tôi đưa mười mấy anh em bảo vệ qua đó đều bị đánh cho tơi tả. Quản lý bộ phận bảo vệ căm phẫn nói. Đám người đó không phải đám lưu manh bình thường, đều là những tên có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, ra tay rất nặng, đại ca của bọn họ là anh Bill có danh tiếng lẫy lừng, cậu đàm phán với bọn họ e là chỉ cần vừa qua đó đầu đã bị đánh thành óc chó rồi. Ban nấy tôi đã liên hệ với rất nhiều người có máu mặt, nhưng không một ai muốn nhúng tay vào chuyện này, một người ngày ngày ở nhà bám váy như cậu thì có bản lĩnh gì để có thể dẹp yên được chuyện này chứ, lừa ai thế? Những nhân viên quản lý lần lượt lên tiếng chế giễu, họ đều cảm thấy chắc chắn Lý Phàm đang bịa chuyện. Điều quan trọng nhất khiến mọi người không tin Lý Phàm là vì mọi người đều biết Lý Phàm là một kẻ vô dụng, việc mà bọn họ bận rộn cả nửa ngày cũng không thể giải quyết nhưng kẻ vô dụng lại có thể làm được, đây không phải đang nói bọn họ còn không bằng một kẻ vô dụng hay sao? Cố Bằng Phi cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút tin tưởng, dù sao Cố Bằng Phi cũng từng bị Lý Phàm đánh, biết rõ sự ghê gớm của Lý Phàm. Cố Họa Y nhíu mày, liếc mắt về phía những nhân viên quản lý vừa mới lên tiếng. Đám nhân viên quản lý lần lượt ngậm miệng lại, lúc này mới nhớ ra tên vô dụng trước mắt là chồng của Cổ Họa Vi. Lý Phàm, anh nói thật sao? Cố Họa Y hỏi, đương nhiên, bọn họ đang ở dưới tầng đó, qua sự dạy dỗ của anh, bọn họ đều nói muốn chân thành hối lỗi với em. Lý Phàm cười nói. Trong lòng Lý Phàm chỉ có Cố Họa Y, còn về những lời chế giễu của đám người kia, Lý Phàm hoàn toàn không để ý tới Cố Họa Y khẽ gật đâu, vậy đi xem sao cả đi. Lý Phàm làm động tác mời, Cố Họa Y cười đi về phía Lý Phàm, Cổ Băng Phi đưa những nhân viên quản lý khác theo sau bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy đám người anh Tích Lịch đang ôm đầu ngồi dưới đất. Bên cạnh những người đang ngồi còn có hơn chục tên đang nằm dưới đất, có người thì cánh tay bị gập lại một góc kỳ lạ, có người thì không ngừng nôn ra máu, nhìn trông võ cùng thảm hại. Cố Bảng Phi hít một ngụm khí lạnh thâm nghĩ hôm qua anh ta vẫn xem như là may mắn, nếu bị Lý Phàm đánh gãy cả tứ chỉ còn nôn ra máu thì cũng không thể nói lý được. Những nhân viên quản lý khác đều mắt chữ A miệng chữ O, không ngờ những gì Lý Phàm nói đều là thật mẹ nó, đây đều là những người huênh hoang nhất trong khu vực này, vậy mà còn bị Lý Phàm đánh ra thành như vậy. Kẻ vỏ dụng đã trở thành siêu nhân từ lúc nào vậy? Anh Tích Lịch thấy Lý Phàm đưa người ra, lập tức cao giọng hét lên, tôi biết sai rồi, tôi không nên chặn xe, không nên cản trở công việc sản xuất của mọi người, sau này tôi nhất định sẽ sửa chữa lỗi sai, làm lại cuộc đời, anh Lý và chị dâu hãy cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi. Anh Lý, chị dâu, cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi. Đám đàn em cùng hét lên. Cố Họa Y kinh ngạc nhìn Lý Phàm thấp giọng hỏi, anh cũng quá tài giỏi rồi đó. Cũng thường thôi, chỉ là phẩm hạnh cao thượng của anh đã khiến bọn họ cảm động. Lý Phàm cười ha ha nói, mấy người đứng dậy cả đi, một người đưa bọn họ vào nhà kho, bảo bọn họ bốc vác qua sự truyền cảm hứng của tôi, bọn họ đã tình nguyện lao động miễn phí, bốc vác một tháng cho xưởng của chúng ta. Lý Phàm nói, đám người Cố Băng Phi sợ hãi nói không cần, bảo bao nhiêu tên như vậy đi lao động miễn phí, Lý Phàm định bắt nạt đám người này đến mức độ nào đây? Chương 165 tăng giá, 15 tỷ. Cảm ơn đại ca đã cho chúng tôi cơ hội để thay đổi cuộc đời, chúng tốt nhất định sẽ cao động thật tốt, nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm trước kia, cảm ơn đạt ca, cảm ơn chị đầu. Anh Thích Lịch cảm ơn xong, đưa mấy tên đàn em không bị thương đến nhà kho làm việc. Còn về những tên đàn em bị thương, anh Thích Lịch tự lấy tiền túi ra đưa bọn họ đến bệnh viện. Nhìn anh Thích Lịch đang tích cực lao động cải tạo, dáng người Cổ Bằng Phi đã hoàn toàn trở nên rối loạn, cảnh tượng này hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Đình, đúng thật là quả đình, chuyện đó, lời nói ghếm nhã của tôi ban nãy mong Lý Phàm anh có thể tha thứ. Quản lý bộ phận bảo vệ quyết đoán xin lỗi nhận tội. Thấy tình hình thảm hại của anh Thích Lịch, trưởng bộ phận bảo vệ hối hận về lời chế giễu Lý Phàm ban nãy, bây giờ thấy mọi chuyện đã được xử lý xong, anh ta lập tức lên tiếng xin lỗi. Mấy người quản lý nhắm vào Lý Phàm ban nãy cũng lên tiếng xin lỗi Lý Phàm. Anh Lý, anh xem cái miệng thối này của đám anh em tôi, ban nãy chúng chưa động não mà đã nói ra mấy lời đó, vẫn mong anh Lý tha thứ. Miệng tôi cũng thối, những lời chất vấn anh Lý ban nãy đều là những lời nói vô tâm mà thôi, mong anh Lý đừng để ý tới. Vài nhân viên quản lý tuổi đã qua 50 liên tiếp gọi anh Lý, khiến Lý Phàm có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Đều là chuyện nhỏ cả, mọi người có thể phối hợp với Họa Y làm cho xong việc là được rồi, những chuyện khác không cần để ý tới. Lý Phàm rộng lượng nói. Cố Họa Y đứng ở một bên lặng lẽ nhìn Lý Phàm, ánh mắt hiện lên tia sáng khác thường. Để bọn họ ở lại công xưởng làm việc liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Cố Họa Y thấp giọng hỏi. Không đâu, bọn họ đều thật lòng muốn thay đổi bản thân, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Lý Phàm nói một cách chắc chắn. Mọi người nhốn nháo một hồi, cái gì mà thật lòng chứ, chẳng có ai sẽ tin cả, mọi người đều không phải trẻ con nữa, chỉ nhìn bằng một mắt cũng biết đám người đó bị đánh rồi mới ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng bao của câu lạc bộ Kim Lăng, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào sắc mặt u ám ngồi ở một bên, đối diện hai người là một người đàn ông đầu chọc đeo một chiếc nhẫn vàng lớn, một sợi dây chuyền vàng lớn, đang hút điếu xì gà. Người đàn ông đầu chọc chính là anh Bưu có tiếng tăm ở đất Hán Thành, địa vị đứng chỉ dưới Sở Trung Thiên, Ngô Đạo Văn của Tứ Hùng ở Hán Thành. Có thể nói, anh ta là người hung hãn nhất trong thế giới ngầm ở Hán Thành. Đám người này của cậu đúng thật là quá vô dụng, chút chuyện còn con như vậy cũng làm không xong, bảo bọn họ ngăn cản việc sản xuất của công xưởng nguyên liệu mấy ngày, nhưng cậu xem bọn họ làm việc thế nào kìa. Cố Thiệu Dũng đập bàn nói. Thất bại của anh Hổ và anh Tích Lịch khiến Cố Thiệu Dũng sốt ruột không thôi. Nếu còn không ngăn cản được việc sản xuất của xưởng nguyên liệu, địa vị của Cố Họa Y sẽ trở nên vững chắc hơn. Anh Bưu nhả ra một vòng khói, lắc đầu nói, mấy người còn mặt mũi mà nói nữa à, chuyện này không thành là do tình báo của mấy người không chính xác, phía bên đó có cao thủ đó, hôm nay mười mấy tên đàn em của tôi lại phải tới bệnh viện rồi. Có cao thủ cái rắm, rõ ràng là người của cậu quá kém, ai cũng nói anh Bưu cậu là một nhân vật có máu mặt, chúng tôi mới tìm cậu làm việc tốt xấu gì cậu cũng phải đáng tin chút chứ. Cố Tuấn Hào đen mặt nói. Anh Bưu tôi có lúc nào thì không đáng tin chứ, tình báo của mấy người không chính xác, khiến đám đàn em của tôi tổn thất nghiêm trọng, mấy người còn không biết ngại mà đến nói tôi. Anh Bưu nói xong, trừng mắt nhìn hai ba con Cố Thiệu Dũng, sau đó đập tay phải xuống bàn, đàn em của tôi đã nói rồi, bọn chúng đều bị một người đánh bị thương, cao thủ có thể một chọi vài chục như vậy, mấy người nghĩ xem, lực chiến đấu phải mạnh đến mức độ nào, hơn nữa tôi cũng đã điều tra rồi, tên đó không. Những có sức chiến đấu mạnh mẽ mà bối cảnh phía sau cũng không tầm thường, giúp mấy người làm chuyện này, không chỉ đám đàn em của tôi chịu tổn thất, con mẹ nó tôi còn đắc tội với không ít người rồi đây, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào nhìn nhau, đều không nghĩ ra người mà anh Hổ đang nói đến là ai. Chúng tôi thật sự không biết phía bên đó có cao thủ mà anh nói là ai, Cố Tuấn Hào hỏi, người đó là anh Lý, mấy người có thể không biết sao. Anh Bưu nhíu mày nói, anh Lý. Chẳng lẽ là Lý Phạm, mẹ nó, đấy là một thằng vô dụng, anh Bưu, anh đang kể chuyện cười với vẻ mặt nghiêm túc đó à. Cố Tuấn Hào vỗ bàn hét lên. Cố Thiệu Dũng giữ Cố Tuấn Hào lại, nhìn vào anh Bưu, nói thế nên cậu sợ rồi. Không dám tiếp tục ra tay với bọn họ nữa. Sợ, ha ha ha, tôi thật sự không biết chữ sợ viết như thế nào, mấy người muốn tôi tiếp tục ra tay có đúng không? Anh Bưu cười nói. Đúng vậy, tôi vẫn mong tiếp tục tiến hành hợp đồng của chúng ta, Cố Thiệu Dũng nói. Vậy trước hết phải nộp viện phí cho đám đàn em của tôi đã, ngoài ra còn phải thêm tiền, anh Lý đó không phải người bình thường, đối phó với anh ta cần phí chút tâm tư, nói không chừng còn phải phái ra tên đàn em hang đầu của tôi, đây là một khoản phí không nhỏ đâu. Đòi tiền là mục đích mà anh Bưu đến lần này. Dù sao có bao nhiêu anh em cần phải nuôi dưỡng, phải đòi đủ số tiền thì mới có thể nuôi dưỡng đàn em được, hơn nữa còn phải tiếp tục tuyển người mở rộng địa bàn. Bây giờ tuổi tác của đám người Sở Trung Thiên đều đã lớn rồi, anh Bưu đã lờ mờ có chút muốn bành trướng, muốn thay thế đám người Sở Trung Thiên. Nói cần bao nhiêu tiền, con số 9 tỷ đồng ý với cậu lúc trước đã không phải một con số nhỏ rồi, hy vọng cậu đừng có mà được voi đòi tiền, Cố Thiệu Dũng bình tĩnh nói, hừ hừ, tôi cũng không phải kiểu người được voi đòi tiền, các anh em biết anh Hổ tôi là một người có chữ tín nhất. Anh Bưu nói rồi giơ năm ngón tay ra, lắc qua lắc lại trước mắt Cố Thiệu Dũng, 10 lãm tỷ tuyệt đối không đòi quá của ông một xu nào. Anh đang ăn cướp đấy à, đối phó một mình Lý Phàm mà anh đòi thêm 6 tỷ nữa. Sắc mặt Cố Tuấn Hào vô cùng khó coi, anh ta nói Cố Tuấn Hào cảm thấy anh Bưu đang nhân cơ hội đế đòi thêm tiền. Thậm chí Cố Tuấn Hào còn nghi ngờ, hai lần thất bại lần trước đều là đàn em của anh Bưu diễn kịch chỉ để bây giờ có thể đòi giá cao hơn. Cảm thấy đờ ti, mấy người có thể tìm người khác, xem người khác có dám nhận vụ làm ăn này của mấy người không, bây giờ trên toàn Hán Thành này cũng chỉ có mình anh Bưu tôi dám nhận mà thôi. Khí thế của anh Bưu vô cùng mạnh mẽ, anh ta giơ ngón tay cái lên chỉ vào mặt mình. Cố Tuấn Hào nhìn Cố Thiệu Dũng cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiến răng nói, được nhưng lần này cậu nhất định phải thành công, nếu thất bại tôi sẽ không đưa một xu nào cả. Hừ hừ, yên tâm đi, nếu thất bại tôi cũng không còn mặt mũi đòi tiền mấy người nữa, nếu đã bàn bạc xong tôi đi trước đây, xong chuyện chúng ta sẽ gặp lại. Anh Bưu vẩy tay rồi rời đi, Cố Tuấn Hào bất mãn nói, ba, không phải chúng ta nên giảm bớt tiền sao, chưa gì đã đồng ý cái giá 10 lắm tỷ, nói không chừng anh ta sẽ còn làm ra trò ngu ngốc gì đó nữa. Con nói xem, Lý Phàm thật sự ghê gớm như vậy sao? Cố Thiệu Dũng hỏi một câu khác lại nhắc đến một vấn đề khác. Ba còn thật sự tin lời anh ta nói sao,